Có một cương thi tuyệt sắc nói yêu tôi. Chương 135, Nam Cung Trường Mặc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đào Đào ở trong ngọc bội, sự dữ tợn ban đầu lại chậm rãi biến trở về dáng vẻ đáng yêu, ngoan ngoãn của trước ca. Cô bé vừa nói xong câu này, như một cây kim rơi vào một mặt hồ tĩnh mịch. Tôi lắp bắp kinh hãi, không thể tưởng được cái người đàn ông đầu bạc kia không chỉ có quen Lạc Thần Tuấn mà còn là người trói quả cân lên chân của Đào Đào, muốn luyện hóa Đào Đào. Cục cưng của tôi vừa nghe đến chuyện luyện hóa Đào Đào đã muốn xuất hiện, vội vã muốn đi báo thù cho Đào Đào. Tôi vuốt ve bụng của mình, tạm thời an ủi cục cưng trong bụng của tôi, tên thiếu niên đầu bạc này thoạt nhìn không đơn giản như vậy. Tôi và Tống Tâm tới nơi này, chính là muốn nghe Thái Bạch Đại Nhân nói chuyện, cũng không muốn gây chuyện thị phi. Nếu cục cưng trong bụng tôi mà xúc động, thì cũng không biết sẽ mang đến hậu quả gì. Tôi chỉ có thể híp mắt xem này thiếu niên đầu bạc sẽ phản ứng cái gì. Họa hồn nhìn thấy này tên thiếu niên đầu bạc này, trên gương mặt âm lạnh dụ hoặc cũng hiện lên một tia cứng ngắc, bàn tay đang gắt gao bóp lấy cổ của ông chủ đầu chọc cũng buông ra. Cái ông chú kia bị bóp cổ đến sắp chết, hiện tại đột nhiên được buông ra, như chó chết ngồi bệt xuống đất, ngay cả thở cũng không có sức. Nhưng tôi lại rõ ràng, chắc chắn không có nhiều người nhìn thấy Đào Đào và họa hồn. Không hiểu trong quán bar đã xảy ra chuyện gì, âm nhạc đã ngừng, mọi người đều dừng lại xem náo nhiệt. Tình cảnh có chút xấu hổ, Lạc Thần Tuấn có vẻ như rất có kinh nghiệm với cảnh này, lập tức lộ ra khuôn mặt tươi cười với người thiếu niên kia. Hóa ra là thiếu tông chủ đến đây, tôi và đồ đệ ngài có chút hiểu lầm. Ông ta, không ngờ ông ta coi trọng người của tôi dám cam đoan lần sau ông ta sẽ không. Này cũng không biết là vuốt mông ngựa hay là cố ý uy hiếp tên thiếu niên bạc đầu này. Đầu chọc cũng đại khái biết mình mới gây chuyện, vốn đang nửa chết nửa sống nằm trên mặt đất, miệng cũng sắp sùi bọt mép. Nhưng vẫn dãy dụa đứng lên, bắt lấy cái răng sữa kia nhét vào trong lệnh bài tùy tay liền cất vào túi. Sau đó từng bước lảo đảo tiến đến trước mặt người thiếu niên bạc đầu. Sư phụ, đồ đệ để ngài mất mặt, đồ đệ, chính là nhất thời sơ sẩy, mới có thể bị nữ quỷ bò lên. Đồ đệ không nghĩ tới bọn họ lại dùng chiêu này, nếu đồ đệ sớm biết rằng. Người thiếu niên kia thấy thế nào cũng chỉ như 14 năm tuổi, nhưng vẻ mặt trông rất trưởng thành. Cậu ta vươn một tay tỏ vẻ cái đầu chọc kia câm miệng, sau đó dùng ánh mắt dò xét tôi, khuôn mặt xinh đẹp mà non nớt để lộ ý cười. Người phụ nữ này có chút thú vị, hóa ra tiểu quỷ mà tôi luyện một nửa là do cô thu nhận, đúng không? Trong bụng còn có một âm thai có chút thú vị, hiện nay cô gái dám kết hôn với Udo cũng không nhiều, có dũng khí. Giọng nói của cậu ta lại sang sảng như thiếu niên khác rất dễ nghe. Tôi không nghĩ tới thiếu niên này có thể liếc mắt một cái liền nhìn ra trong bụng tôi đang hoài âm thai, thình lình cảm thấy cả người lạnh lẽo. Vừa rồi Lạc Thần Tuấn gọi người thiếu niên này là thiếu tông chủ, xem ra là có lai lịch không đơn giản. Đào Đào đại khái biết là do mình lanh mồm lanh miệng gây chuyện, nửa đầu cô bé trôi ra ngọc bội, có chút áy náy nhìn tôi. Chị Tô Mộc em làm sai phải không? Không liên quan chuyện của em, là người bắt em tới luyện hóa mới không đúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi cúi đầu an ủi Đào Đào, trong lòng đã quyết tâm rồi, mặc kệ thân phận của người thiếu niên này là cái gì. Tôi cũng không có thể để cậu ta cướp Đào Đào đi. Tôi đối diện với ánh mắt lạnh lẽo mà lãnh đạm của người thiếu niên kia. Tôi không biết cậu là ai, cũng không biết cậu nuôi tiểu quỷ là vì cái gì. Nhưng cô bé này chết thảm vô tội, con bé là một linh hồn cô đơn trên cõi đời này, tôi hy vọng cậu có thể buông tha cho con bé. Bên cạnh tôi có ít người hầu hạ con nhóc kia đẹp, tôi phải giữ ở bên người. Như thế nào, cô muốn tranh với tôi? Người thiếu niên nói chuyện rất thản nhiên, ánh mắt lão thành như một con dao sắc bén nhìn vào tôi. Tôi cảm giác linh hồn của mình đã bị cậu ta đâm xuyên qua, không tự giác lui về phía sau từng bước. Sau lưng đụng vào cái gì đó, vừa lúc mất trọng tâm, tôi ngửa ra sau té lăn trên đất. Mông tôi trực tiếp chạm đất, cảm giác mông phải tạo thành 4 cánh hoa. Tôi phản xạ có điều kiện tìm đầu sỏ gây nên, lại nhìn thấy trên gót chân có một sợi dây tơ hồng. Một cậu bé nhỏ choai choai, mặc một chiếc yếm vừa rách lại có vết máu, bướng bỉnh làm cái mặt quỷ về phía tôi rồi nhanh như chớp chạy về phía ông chủ hói đầu kia. Tôi trợn mắt nhìn đứa trẻ kia bay lên từ mặt đất trực tiếp phi vào trong túi tiền của tên đầu chọc. Lúc này, trong đầu tôi mới nhớ tới đến vốn cái lệnh bài gỗ của ông chủ đầu chọc kia đã được ông ta để vào trong túi, vừa rồi cái răng sữa rơi trên mặt đất kia, hơn phân nửa chính là cậu bé này. Đứa nhỏ này là tiểu quỷ mà đầu chọc nuôi dưỡng, là cái tên đầu chọc chết tiệt kia để tiểu quỷ của ông ta ngáng chân tôi. Bót của tôi đổ mồ hôi, sờ sờ bụng, cảm giác cục cưng đang máy thai mới cảm thấy được nhẹ nhàng thở ra. lại cảm thấy được trên vai trầm xuống, hình như là có vật gì đó đột ngột đặt lên trên, vừa quay đầu lại thì thấy là Thái Bạch Đại Nhân không biết khi nào thì bay qua, đậu ở trên vai tôi. Nó không có phản ứng với tôi cũng không có mặt dày như thường ngày, mà là dùng ánh mắt nghiêm nghị đối mặt với thiếu niên đầu bạc kia. Mắt chim có vẻ lợi hại như hùng ưng bay lượn trên bầu trời vậy. Tiểu quỷ, cho tôi chút mặt mũi, hôm nay đừng khó xử đến những tiểu bối này. Ông là Thái Bạch Đại Nhân, thiếu niên đầu bạc hình như là quen Thái Bạch Đại Nhân, khóe miệng lạnh lùng cười cười. Tôi dựa vào cái gì cho ông mặt mũi, ba tôi sợ ông, không có nghĩa là tôi sợ ông. Hôm nay người phụ nữ hoài âm thai này, còn có tiểu quỷ mà cô ta nuôi thì tôi đã nhắm trúng rồi. Cho dù người thiếu niên này có ra vẻ trưởng thành đến đâu, thì một câu ba tôi này đã phá hỏng. Rốt cuộc vẫn là đứa trẻ, chẳng qua đầu bạc bẩm sinh, lại yêu thích mặc kiểu áo tôn trung sơn già dặn. Nhưng mà kiểu áo tôn trung sơn, mặc trên người thiếu niên có làn da trắng như trứng gà bóc này, thật có vài phần hương vị thanh xuân. Thái Bạch Đại Nhân đại khái là cảm thấy rất mất mặt nổi giận. Tiểu quỷ vô lễ nhà cậu, có hiểu kính già yêu trẻ không hả? Có tin hôm nay lão phu thay ba cậu lột da cậu ra không hả? Chim béo, tôi không đem ông nướng lên, thì ông không biết mình mang họ gì đúng không? Lúc người thiếu niên kia và Thái Bạch Đại Nhân cãi nhau, cậu ta mới mang dáng vẻ đúng lứa tuổi của mình. Trên gương mặt hồng hào lại có dáng vẻ hầm hừ thật có vài phần đáng yêu. Tôi đã quên luôn cái sợ, mông đau muốn chết, trên vai còn bị Thái Bạch Đại Nhân đậu, cắn răng lắm mới có thể đứng dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng may sàn nhà của quán bar này có trải một tấm thảm nhưng rất dày, vậy nên tôi cũng không bị thương nghiêm trọng chỗ nào. Bắt đầu huyền ngư kia bị tôi tùy tiện nhét vào trong túi, vào lúc tôi đứng lên thì bị rớt ra. Người thiếu niên đang cùng Thái Bạch Đại Nhân cãi nhau đến mặt đỏ tại hồng, đột nhiên miệng cứng lại, cậu ta cau mày hung hăng nhìn bắt đầu huyền ngư trên mặt đất vài lần. Sau đó, lại chậm rãi nhìn tôi trên mặt là mang dáng vẻ không thể tin nổi, nghẹn nửa ngày mới hỏi. Cô là truyền nhân của âm phái. Tôi, đúng, tôi nhìn bắt đầu huyền ngư trên đất mà ông cụ nhờ Lạc Thần Tuấn giao cho tôi, vẫn chưa thích ứng với chuyện mình trở thành truyền nhân của ông cụ. Dù sao tôi thật sự không hiểu gì về quan hệ truyền nhân của âm phái này nọ. Tôi cúi đầu chậm rãi ngồi xổm xuống, nhặt lấy bắt đầu huyền ngư trên đất cầm trong lòng bàn tay. Trong lòng biết thiếu niên nhìn thấy bắt đầu huyền ngư này lại có phản ứng lớn như vậy chắc chắn con cá này có lai lịch không vừa. Còn tôi thì lại không biết rốt cuộc con cá này có ý nghĩa gì. Truyền nhân của âm phái vậy mà lại là một người phụ nữ như vậy, ông già họ Tống kia rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Thiếu niên cúi đầu thì thào vài câu, lập tức lạnh mặt quay đầu đi ra khỏi quán bar. Chúng ta đi, sư phụ, những người này, đầu chọc đi theo phía sau thiếu niên, dường như là không cam lòng. Thiếu niên cười lạnh, còn ngại không đủ xấu mặt phải không? Thật sự là mất mặt xấu hổ mà. Tên thiếu niên vừa đi, âm nhạc ồn ào trong quán bar lại vang lên. Mọi người ai nên uống rượu thì uống rượu, ai nên khiêu vũ thật giống như chưa xảy ra bất cứ chuyện gì. Tôi và Tống Tâm kinh hồn táng đảm, ngồi lại vị trí ban đầu, uống lấy uống để bình tĩnh lại. Lạc Thần Tuấn bắt chéo chân ngồi đối diện tôi, phải lấy một ly Bombay Mix yên lặng uống. Thái Bạch Đại Nhân đậu trên vai tôi, đột nhiên lắc đứng lên, miệng chim có chút mùi rượu. Hóa ra con gà mái béo này đã sớm uống rượu, vừa rồi tại trước mặt thiếu niên chẳng qua chỉ là giả vờ. Lúc này lộ ra dáng vẻ say rượu, dùng đùi đắc ý hỏi tôi. Cô có biết cái tiểu quỷ kiêu ngạo kia là ai chăng? Không biết, không phải tôi đang chờ Thái Bạch Đại Nhân giải đáp nghi vấn sao? Tôi lại vỗ mông ngựa Thái Bạch Đại Nhân. Thái Bạch Đại Nhân rất thỏa mãn khi thấy dáng vẻ cung kính của người khác với nó, cao giọng nói. Quán ba này là của ba nó, từ nhỏ đã được coi rằng tổ tông nhỏ của quán, dưỡng thành thói xấu. Ai, không biết cậu ta họ gì nhỉ, hình như cậu ta cùng họ với lão tử, họ Nam Cung. Tên sao, gọi là gì? Cái gì ta, chấm, gọi là Nam Cung Trường Mặc. Lạc Thần Tuấn cười chen vào một câu, lại nhìn lướt qua ngực của tôi, nói với tôi và đào đào một câu. Cô Tô có số mệnh không tồi, lại gặp được tiểu quỷ mang may mắn, này chính là ngàn năm khó gặp một lần. Khó trách cái tên Nam Cung Trường Mặc kia tranh với cô. Thái Bạch Đại Nhân dùng sức gật đầu. Đúng, chính là cái tên này. Nam Cung Trường Mặc tốt nhất cậu ta đừng làm tôi chú ý đến, nếu không tôi sẽ không bỏ qua đâu. Con chim béo này lảo đảo trên vai tôi vài bước rồi ngã quỵ lên ghế sofa, say bất tỉnh nhân sự. Tôi nhăn mặt nhăn mày, Thái Bạch Đại Nhân còn không có nói cho tôi biết âm mưu của Tư Mã Thanh mà, vậy mà đã say đến thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong quán bar thật sự rất ầm ĩ, đầu của tôi hơi đau, nhưng mà quay về ký túc xá thì Lạc Thần Tuấn và Thái Bạch Đại Nhân chắc chắn không tiện. Sau đó, chúng tôi chỉ có thể thuê một căn phòng, chờ Thái Bạch Đại Nhân tỉnh lại. Nhìn thấy Thái Bạch Đại Nhân đang say rượu, tôi không có tâm tình làm chuyện gì hết, tôi chỉ muốn một đáp án mà thôi. Không nghĩ tới sau khi Thái Bạch Đại Nhân vào quán bar chính là biến đổi bất ngờ, cuối cùng lại say túy lúy trong quán bar. Nên để nó gặp được người nào đó lợi hại, rồi vặt hết lông, biến thành món chim nhắm rượu. Tống Tâm kêu Đào Đào đang tránh trong ngọc bội ra chơi, Đào Đào ngay từ đầu có chút sợ người lạ, rất sợ Lạc Thần Tuấn. Đợi khi Lạc Thần Tuấn cười dịu dàng lấy ra một quả trứng gà từ trong tay áo đạo bào, muốn hối lộ Đào Đào thì con quỷ tham ăn này, liền dính lấy Lạc Thần Tuấn, một tiếng anh lạc hai tiếng anh lạc. Làm cục cưng trong bụng tôi cũng ghen tị ồn ào đòi ra ngoài chơi, nhưng mà dù sao cũng là linh hồn xuất khiếu, đối với cục cưng mà nói cũng không tốt, tôi không cho nó tự tiện đi ra nữa. Đào Đào cũng rất ngoan, áp tai lên bụng của tôi, im lặng chăm chú nghe cục cưng máy thai. Tống Tâm không chơi với Đào Đào, chỉ có thể nhàm chán ăn hạt dưa, hỏi Lạc Thần Tuấn. Họ Mã kia kéo âm dương có ở chỗ anh không? Không ở, Lạc Thần Tuấn lập tức nhìn thoáng qua quả cân trên chân Đào Đào, giống như hiểu được gì đó, thấp giọng nói. Cái này khó làm, người phụ nữ Tư Mã Thanh này, đã mê hoặc cậu giản đến thần hồn điên đảo. Cái kéo này, hiện tại nằm trên người của Tư Mã Thanh, cách Trương.